Chương 129, biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mi khủng bố. Ở Uchiha Itachi vận dụng nguyệt độc âm dương sủ cỏ mi năng lực trong nháy mắt, dạy hướng mắt trái đã đem nguyệt độc âm dương sủ cỏ mi năng lực phục chế. Đồng thời trong nháy mắt này, dạy hướng đầu tiên phát động nguyệt độc âm dương sủ cỏ mi, đem Uchiha Itachi tinh thần kéo vào tinh thần không gian. Dạy hướng phục chế tới được năng lực, sử dụng lên không chút nào so với Uchiha Itachi kém, hơn nữa bởi vì dạy hướng lực lượng tinh thần mạnh mẽ nguyên nhân. Sử dụng lên càng thêm lợi hại một cái trước mắt, Uchiha Itachi lấy lại tinh thần, trừng lớn sơ ha ý ánh mắt, miệng lớn thở nổi lên khí. Ở trên thực tế chỉ là một cái trước mắt, nhưng ở tinh thần không gian, đã qua mấy ngày mấy đêm QNZ may là giải huyệt không có ngược hắn, chỉ là không có cho ăn cho uống, từ trên tinh thần diện ngược một hồi Uchiha Itachi. Bằng không trong giây lát này, liền có thể để Uchiha Itachi tinh thần tan vỡ. Sao làm sao có khả năng Uchiha Itachi trợn to hai mắt? Nguyệt độc âm dương sủ quả mì, nguyệt độc âm dương sủ quả mì không phải là mình vừa nãy tiến hóa năng lực sao, hắn làm sao sẽ dùng cũng không tệ lắm một cái năng lực. Dạy hướng cười cận, sau đó, mắt trái tiếp tục chuyển động, sử dụng biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ ca mì, xâm lấn đủ trí hạ ịt trịa trong đầu, sửa chữa hắn ý thức cùng tư duy. Chung với dạy hướng, nghe lệnh của dạy hướng, dù cho chính là hắn chết, quên có cựu án. Theo Dạ Huệ sử dụng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ sửa chữa Uchiha Itachi tư duy, hắn ánh mắt dại ra một lúc, sau đó từ từ khôi phục bình thường. Hồ Cả đại nhân nguyên bản một mặt sơ ha y phẫn nộ Uchiha Itachi, đống nhiên giữa quỳ xuống, cung kính hướng về Dạ Huệ cúi đầu. Lại như là một con trung thành thuộc hạ. Biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ thành công chỉ có điều, Dạ Huệ mắt trái QNZ bắt đầu chảy máu. Trong vòng một ngày sử dụng hai lần phục chế, một lần nguyệt độc âm dương sủ qua mỉ. Một lần biệt thiên thần âm dương cọ tỏa mà sủ cà mì. Dù cho dạy huy lực lượng tinh thần cùng thể chất đều vô cùng mạnh mẽ, vẫn chịu đến một chu tờ phản vệ. Izumi thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. NaNZ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vốn là nhìn thấy hổ cả đại nhân muốn ra tay với Itachi, NaNZ còn đang xoắn suýt có muốn hay không giúp Itachi cầu xin, để hổ cả đại nhân không nên giết Itachi. Nhưng hết thể đều phát sinh trong nháy mắt. Nguyên bản khí thế hùng hổ Itachi. Trong nháy mắt biến thành cẩu như thế tồn tại này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ý dù mì nghi hoặc nhìn về phía hồ ca đại nhân, nhưng chợt phát hiện hồ ca đại nhân mắt trái lại bắt đầu chảy máu lệ. Hỏa, hồ ca đại nhân, con mắt của ngài làm sao? Ý dù mì lo lắng hỏi. Lẽ nào là vừa nãy sử dụng năng lực gì nguyên nhân sao? Ý dù mì không ngu ngốc, hơi hơi liên nghĩ một hồi Uchiha Itachi đột nhiên biến hóa, liền có thể đại khái đoán ra một gì đó. Lẽ nào là rơi xuống ảo thuật cũng hoặc là sửa chữa ít chỉ tư duy vẫn là nói cái gì khác năng lực có thể thay đổi một người tư duy thuật cũng không nhiều. Ý dù mì trong lúc nhất thời cũng là có thể đoán được đại khái. Nhưng ý dù mì lúc này mới phát hiện, NaNZ lại càng thêm lo lắng hồ cả đại nhân, sợ sệt hồ cả đại nhân con mắt có chuyện. Nghĩ tới đây, ý dù mì trong lòng có chút hoảng rồi. Lẽ nào mình thích hồ cả đại nhân tuy rằng bọn họ làm rất nhiều thân mật sự, thế nhưng cái kia đều là giúp ít chia. Chính mình làm sao sẽ thật sự thích vĩ đại hổ ca đại nhân Itachi, ngươi đi về trước đi. Liên quan với chuyện ngày hôm nay chớ nói ra ngoài, còn có quan hệ của chúng ta, QNZ không nên bị những người khác biết. Ngày mai đến hổ ca nhà lớn ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Phải hổ ca đại nhân Itachi cung kính gật đầu, đứng dậy, kéo bị thương thân thể rời đi. Không hề liếc mắt nhìn đủ chỉ hạ sỉ sỉ một chút biệt thiên thần âm dương cỏ tỏa mà sủ cả mỹ năng lực, xác thực rất khủng bố trực tiếp triệt để đem Itachi tư duy sửa chữa. Biến thành dạng hứa trung thật nhất thuộc hạ, thậm chí nói là cậu QNZ không có vấn đề. Bởi vì, hắn thậm chí có thể vì là dạng hứa đi chê tờ dạng hứa không có giết chết Uchiha Itachi, mà là khống chế hắn nguyên nhân, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn đúng là muốn biết, hồ ca đệ tam cùng nà mì cả dơ mì nạ tổ, đến cùng có cái gì mở ám đây được rồi, ý dụ mì, ngươi QNZ đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó cũng sẽ không dùng cố ý rèn luyện, Itachi sự đã giải quyết. Dạng hứa nói xong, liền xoay người rời đi. Izumi lò ly tạ sướng sở. Hồ ca đại nhân vừa nãy tựa hồ liền vấn đề của chính mình đều chưa hề trả lời làm sao sẽ đột nhiên trơ nên lãnh đạm như vậy. Izumi có chút ngây người. Bình thường tình huống, hồ ca đại nhân nên đều sẽ mỉm cười vớt đầu của chính mình nói một ít quan tâm lời nói. Ngày hôm nay mình quan tâm hồ ca đại nhân, hắn lại đều chưa hề trả lời chính mình, thậm chí còn một bộ thái độ lãnh đạm. Izumi trong lòng đống nhiên có chút khó chịu. Không biết được làm sao sự việc. Chính là cảm thấy khó chịu thật giống như hổ cả đại nhân không cần chính mình nữa như thế. Không đặc biệt là giải hôi mặt sau câu nói kia, càng làm cho lọ lì tạ trong lòng phi thường không thoải mái. Hổ cả đại nhân khẳng định là ngày hôm nay bị thương, vì lẽ đó, cho nên mới phải dùng loại thái độ này. Khẳng định là như vậy, ý rủ mì như vậy an ủi chính mình, nghĩ ngày mai vẫn muốn nỗ lực tu luyện. Chỉ cần có thể giúp đỡ hổ cả đại nhân, coi như là lại mệt cũng đáng giá lọ lì tạ vô hình chung, đã ỉ lại lên giặc hủy. Dù sao như vậy thân mật tiếp xúc, đối với lọ lì tạ tới nói vẫn là lần thứ nhất. Cũng chính là người đàn ông đầu tiên, ý rủ mì nhất định sẽ có đặc thù cảm tình đi, chỉ là na nở dê không biết, giặc hủy vừa bắt đầu chỉ là vì bức ịt trịa thức tỉnh xạ gìn gẳng, cho nên mới phải dùng đến na nở dê. Bằng không bừa bãi vô danh ỷ dù mì, Dạch Huy làm sao có khả năng cố ý đi tiếp xúc mới 10 tuổi tiểu hài tử, nói Dạch Huy yêu thích một đứa bé, quỷ mới tin không, dù cho tiểu hài tử này trường cũng không tệ lắm, nhưng dù sao còn rất nhỏ đây. Nếu như sau đó nuôi thành thục, Dạch Huy hay là còn có thể có tính phương diện hứng thú. Hiện tại là thật sự xem là tiểu hài tử như thế. Hắn là thân sĩ, không phải biến thái. Về đến nhà, Dạch Huy an ủi một hồi tỉ tỉ. Trong khi mang thai nữ nhân, chính là cần an ủi. Dỗ dành xong tỉ tỉ, Dạch Huy lại đi đem Kỷ Ủ Bị chạy trở về, đem cờ tì nạ phóng ra. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi, là thời điểm trở lại. Kỷ Ủ Bị cu nở dê là phi thường không tình nguyện rời đi. Bận việc nửa ngày, một đêm thời gian cứ như thế trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạch Huy rồi cùng cờ tì nạ đi đến hồ cả nhà lớn. Có điều, dọc theo đường đi cờ tì nạ vẫn mặt lạnh, một câu nói đều không nói. Tựa hồ đối với Dạch Huy rất tức giận, cho tới tức giận nguyên nhân là liên quan với Mỹ Cổ Tỏ. Tuy rằng Mỹ Cổ Tỏ rất muốn gạt Cờ Tina, không nói cho bản thân nàng cùng đệ đệ quan hệ. Dù sao, loại quan hệ này thế nhưng mang thai sau khi nữ nhân là thật sự khó có thể ẩn giấu. Đặc biệt là cùng Cờ Tina này, người hiếu kỳ tâm rất trùng bản thân tán gẫu, hai ba câu liền không cẩn thận nói lọt. Lại sau đó, liền phát sinh hiện tại sự. Cờ Tina, tức rồi ghen GS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại 10.